Chương 3. 052 không tin. Lại nói, Hứa trưởng lão còn hứa hẹn miễn đi nàng 3 năm học phí nha đổi bất kỳ một cái nào những người khác ở đây, sớm 800 năm trước liền đáp ứng. Kiều Mục lại không vui lòng. Nàng ghét bỏ ánh mắt, tại Vưu Hâm cùng Hạ Vi trên mặt đi lòng vòng, thẳng thắn nói, các ngươi học viện, hoàn cảnh quá kém ta cũng không muốn về sau vừa ra khỏi cửa liền gặp náo tàn. Thích Huyên Huyên nín cười nhấp ở miệng nhỏ, gật gật đầu nghiêm túc nói, không sai chúng ta cũng không muốn mỗi ngày bị chó dại đuổi theo cắn. Ngươi nói ai là chó dại? Vưu Hâm sắc mặt tức thời trầm xuống, một đôi mắt gắn đầy nộ khí, biểu lộ liền cùng muốn ăn Thích Huyên Huyên giống như. Thích Huyên Huyên hướng nàng làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói, ai ứng người đó là đi. Ngươi Vưu Hâm giận không kèm được. Im ngay. Hứa trưởng lão trừng mắt cái này đột nhiên nhảy ra ngắt lời Vưu Hâm, đầy mắt vẻ không vui. Vưu Hâm, ngươi ngày hôm nay hành động, ta đều sẽ chi tiết bẩm báo cho Càng viện trưởng biết được. Vưu Hâm nghe vậy không khỏi nóng nảy, vội vàng nói, Hứa trưởng lão ngươi nghe ta giải thích. Hứa trưởng lão lạnh hừ một tiếng, không cần giải thích trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, lão phu rõ rõ ràng ràng. Kiều Mộc nhưng không có tâm tình lại nhìn Nhật Quang học viên trưởng lão cùng Vưu Hâm tiếp tục nhao nhao đi xuống, quay người lôi kéo Thích Huyên Huyên nên ngang rời đi. Hứa trưởng lão thấy thế, thật sự là hối hận phát điên. Hắn hủy chính mình tới chậm một bước, không có ngay lập tức ngăn cản Vưu Hâm đối Kiều Mộc làm khó dễ. Nhưng là bây giờ hết thể hối hận thì đã muộn. Hứa trưởng lão thở dài một hơi, học viện ngày hôm nay bỏ qua như thế một cái tiểu thiên tài. Ngày sau gặp lại cắt hung khó liệu nếu như thế một cái tiểu thiên tài đi cái khác ngũ phủ học viện. Như vậy năm nay tháng 11 học viện thi đấu vòng tròn, chúng ta Thuận Thiên phủ Nhật Quang học viên có thể hay không lại thuận lợi cờ âm ở tới thứ nhất, liền đã rất khó nói. Vưu Hâm buồn cười nhìn thoáng qua Hứa trưởng lão, trưởng lão, ngươi có thể hay không đánh giá quá cao tiểu nữ hài này, mặc dù nàng là rất lợi hại, nhưng là cũng chưa hẳn là cái khác ngũ phủ đối thủ. Dù sao, nàng chỉ là khu một cái cấp 15 đều còn chưa tới huyền sư mà học viện thi đấu vòng tròn lên, cấp 5 cấp 6 linh sư, cơ hồ là chỗ nào cũng có ánh mắt thiện cận. Hứa trưởng lao giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lùng quét Vưu Hâm một chút, một người năng lực thực chiến như thế nào, há có thể đơn thuần nhìn tu vi mới tiểu cô nương kia tại đẳng cấp cao nhất bắt trước ngụy trang hoàn cảnh mà biểu hiện như thế nào, ngươi cũng không phải không thấy được nàng một cái cấp 15 huyền sư còn chưa tới người. Tại đối mặt một đầu cấp 3 linh thú lúc, ngươi cảm thấy nàng ứng phó rất khó khăn a? Thấy Hứa trưởng lão bộ lông toàn dựng thẳng, xem bộ dáng là thực sự nổi giận. Vưu Hâm nhịn không được toàn thân run lập cập. Nàng thật 10 phần ngoài ý muốn Hứa trưởng lão cùng Tiểu Mục, chẳng qua là lần thứ nhất gặp mặt, vì sao lại đối nàng ôm lấy như thế đại lòng tin? Đâu cũng bởi vì nữ hài tử kia tại bắt trước ngụy trang hoàn cảnh mà biểu hiện có chút vượt quá người ngoài ý liệu, nhưng cái này cũng không có gì a. Dù sao bắt trước ngụy trang hoàn cảnh xuống, linh khí hình thành đối thủ, đều là hư ảo mờ mịt, cùng thực thể lúc đối chiến cấp 3 cấp 5 linh sư, thực chiến lực lượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lại nói bất quá là một cái nho nhỏ mới từ xuống tinh vực đi lên, thực lực thấp kém nữ hải tử. Nàng thật sự có thể sẽ cải biến lục phủ học viện thi đấu vòng tròn kết cấu a? Nàng không tin đánh chết nàng QNZ không tin có chuyện như vậy phát sinh. Làm sao lại phát sinh đâu? Nhìn qua Hứa trưởng lão quay người bóng lưng rời đi, Vưu Hâm không khỏi cảm thấy có chút đau đầu.